Từ cách nói chuyện mới 2-3 câu đã khiến Hoắc Minh San phải nổi giận như vậy, cô gái này dù tuổi không lớn nhưng chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Chú thích, Cống Tiêu Ngư, cách chương.